Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, chụp 10 phần. Gaylen cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ có như vậy không may, từ Giang Nam đặc biệt mà chạy tới Trường An, cùng Lý Dật quyết đấu không thể quyết đấu thành công, ngược lại là hắn bản thân. Mạc Danh kỳ diệu liền bị Lý Dật cho hố đến thư viện. Nhìn điệu bộ này, có vẻ như muốn để hắn làm thư viện võ sư. Niệm nghĩ đến đây gây lần, tức khắc cả người cũng không tốt. Lý Bá An, ngươi dẫn ta thư đến viện, vẫn là muốn làm gì? Gây lần buồn bực mà biết rõ còn cố hỏi. Lý Dật không lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Nguyệt Nhi nhìn thấy. Tức khắc liền mặt mũi tràn đầy không vui lên, liếc mắt gây lần, Nguyệt Nhi không lưu tình chút nào mà ra tiếng. Bại tướng dưới tay, đừng làm loạn xưng hô công tử tính danh, mời dùng tới kính xưng, nếu không, đừng trách ta đối các ngươi không được khách khí. Vừa nói, Nguyệt Nhi còn vung mạnh tú quyền, mười phần hùng hổ dọa người mà đe dọa, cái kia tư thế. Thoạt nhìn một lời không hợp liền muốn đánh người. Ngoặc kép, gây lần nhìn thấy, ngay tại chỗ khóe miệng không khỏi co lại. Bật người tức giận bất mãn mà tiếng vang. Ai là bại tướng dưới tay? Đó là Lý Bá, công tử, âm thầm đánh lén vốn đại hiệp. Mới thắng có được hay không? Ha ha, Nguyệt Nhi cười lạnh cười. Sắc mặt rất là xem thường. Chỉ ngươi cái kia công phu mèo ba chân, chỉ sợ ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng công tử giao thủ. Gây lần sắc mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ không xong, bị Lý Dật hố cũng liền được rồi. Hắn nhận, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Nguyệt Nhi cho khinh bỉ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, bản thân ngay cả một cái tỷ nữ nhi, đều đánh không lại sao? Gây lần trong lòng rất là tức không nhịn nổi, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, sắc mặt sáng rõ đạo. Cái kia, nếu không ta bọn họ khoa tay, ta nhường ngươi ba chiêu. Nguyệt Nhi cười cười, không có lên tiếng trả lời. Không phải Nguyệt Nhi nhìn không dậy nổi người, thật sự là đối gây lần võ nghệ, nàng không coi trọng, căn cứ lãnh diện hoa miêu tả, trên giang hồ. Gây lần võ nghệ xác thực còn tính là không sai, nhưng còn lâu mới có được lãnh diện hoa võ nghệ cao cường. Mà Nguyệt Nhi đây, nàng võ nghệ, coi như cùng lãnh diện hoa so ra, đó cũng là không kém bao nhiêu. Huống chi, Nguyệt Nhi võ nghệ, hay là đến từ Hồng Phất nữ thân truyền thụ, lại cùng Lý Dật học được thái cực, tâm pháp chiêu thức đều có. Gây lần làm sao có thể biết là nàng đối thủ. Nàng sở dĩ mở miệng ép buộc gây lần. Ngoại trừ Lý Dật phân phó bên ngoài. Còn có quan trọng hơn một chút. Đó là gây lần đối Lý Dật ngôn ngữ không tuân theo trọng cho. Đây là Nguyệt Nhi rất không thể nhịn thụ một chút. Công tử tốt như vậy. Lại dám bất kính. Thế là Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía Lý Dật. Mặc dù cũng không có ngôn ngữ, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại lộ ra một vẻ hỏi thăm sắc thái. Đã như vậy, cũng tốt, Lý Dật nhìn thấy, lắc lắc đầu cười cười. Phân phó đạo, Nguyệt Nhi, cái kia các ngươi liền nhường bại tướng dưới tay. Hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Là, công tử, Nguyệt Nhi bật người lộ ra tiếu dung, ngọt ngào được hay sao? Sau đó, Nguyệt Nhi liền nhìn chằm chằm gây lần, sắc mặt lạnh lùng đạo, tới đi, ta nhường ngươi ba chiêu, để tránh ngươi thua về sau khắp nơi nói bậy tám đạo. Còn nói là công tử nhà ta khi dễ các ngươi, gây lần tức khắc liền giận không chỗ phát tiết, ta gây lần, là như thế người sao? Vừa rồi Lý Bá An đánh lén ta, nói gì sao? Ta không phải cũng nguyện cược chịu thua sao? Ai muốn các ngươi một cái nữ tử nhường? Gây lần tức giận mà trừng lớn Nguyệt Nhi. Tức giận mà đạo. Vẫn là ta nhường ngươi ba chiêu. tới đi, ra chiêu đi, ít nữ nhi. Trong lúc nói chuyện, Gây Lần liền một thanh rút ra trên lưng đại bảo kiếm, hai tay nắm chặt đối tay, lẳng lặng chờ đợi Nguyệt Nhi tiến công. Bởi vì nơi đây là thư viện Vũ Phường, thích hợp luận bàn võ nghệ, cho nên Gây Lần mặt mũi tràn đầy đấu trí. Hôm nay, hắn không được xuất ra bản thân thực lực chân chính, tìm về bản thân mặt mũi, Gây Lần trong lòng liền qua ý không đi. Cái này cái thù, hắn nhất định phải báo, bằng không, bị một cái tỷ nữ nhi khinh bỉ. Nếu là truyền đi, vậy hắn Gây Lần ngày sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Có thể Gây Lần phát hiện, Nguyệt Nhi căn bản không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền trong tay đường đao, Nguyệt Nhi cũng không có rút ra dấu hiệu. Các ngươi cũng đúng động thủ a. Gây Lần có chút giận mà thúc giục, tới đi, ra chiêu đi, ít nữ nhi, nhường ngươi ba chiêu sau đó, vốn đại hiệp lại so tài với ngươi. Các ngươi trước ra tay đi, công tử bại tướng dưới tay, ta nói nhường ngươi ba chiêu, liền nhường ngươi ba chiêu. Nguyệt Nhi không mặn không nhạt mà đạo, ngoặc kép. Gây Lần mặt mũi tràn đầy im lặng, sắc mặt nhỏ bé quất lấy nhắc nhở. Ngươi trước, vốn đại hiệp nhường ngươi ba chiêu. Ta nhường ngươi trước, Nguyệt Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Ta nhường ngươi trước, Gây Lần nói, bại tướng dưới tay, các ngươi vẫn là xuất thủ hay không a? Nguyệt Nhi tức giận mà bĩu môi. Các ngươi nếu là lại không xuất thủ mà nói, chờ một lúc, nhưng liền không có cơ hội ra tay. Ngươi trước chứ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói nhường ngươi ba chiêu, vốn đại hiệp liền nhường ngươi ba chiêu. Gây Lần nghiêm túc mặt nói, ngoặc kép. Nguyệt Nhi có chút im lặng, quay đầu nhìn một chút Lý Dật. Lý Dật nhìn thấy, dao động lắc lắc đầu, thán khí đạo, vậy được, Nguyệt Nhi, trong vòng một chiêu giải quyết hắn, để tránh cùng hắn đối trì, lãng phí dư thừa thời gian. Minh bạch, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Gây Lần, nhắc nhở lấy, bại tướng dưới tay, ta muốn xuất thủ, các ngươi nghiêm túc một chút. Ngoặc kép, Gây Lần tốt muốn đánh người a. Cái gì gọi là trong vòng một chiêu giải quyết? Cái gì gọi ta nghiêm túc một chút? Ta, cao ngạo du hiệp, Gây Lần, võ nghệ có yếu như vậy gà sao? Gây Lần trong lòng giận, có thể loại chuyện này, hắn đường đường một hào sảng nam tử, tổng không tốt cùng một cái nữ tử trở mặt a. Thực tế có hại hắn cao ngạo du hiệp hình tượng. Tới đi, ra chiêu đi, ít nữ nhi, Gây Lần tức giận mà lên tiếng, cười nhắc nhở Nguyệt Nhi, các ngươi mới tốt nhất là muốn nghiêm túc một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo siêu âm thanh thình lình vang lên, chỉ thấy Nguyệt Nhi áo trắng lượn lờ, thon dài váy, theo lấy nhỏ bé gió nhẹ nhàng phất động, hết lần này tới lần khác chạy về phía Gây Lần mà đi. Gây Lần nhìn thấy, cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, vừa rồi tại trong lao ngục, hắn liền bị Lý Dật gài bẫy một thanh, cho nên bây giờ, Gây Lần duy trì 100% lòng cảnh giác. Nhưng người tính cuối cùng không bằng trời tính. Mọi chuyện tổng là ưa thích ngoài dự liệu bên ngoài. Đang ở Nguyệt Nhi chạy tới nháy mắt, Nguyệt Nhi thân hình nhất chuyển, trong tay đường đao như vậy vung lên, dĩ nhiên gác ở Gây Lần chỗ cổ. Tốc độ nhanh đến mắt thường không thể bắt, Gây Lần đều không thấy rõ ràng Nguyệt Nhi là như thế nào xuất thủ. Hắn cũng đã thua, thế nào? Nguyệt Nhi khó được cười một tiếng, chớp chớp mắt to trâu, nhìn chằm chằm Gây Lần đạo, nói nhường ngươi ba chiêu, các ngươi không phải là không muốn, hiện tại còn có lời gì để nói, bại tướng dưới tay, ngoặc kép, Gây Lần là hoàn toàn bị sợ ngây người, cơ hồ là vô ý thức mà lên tiếng, các ngươi, làm sao vậy mà như thế lợi hại? Nguyệt Nhi sững sờ. Bất quá cũng không trả lời Gây Lần, mà là sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm Gây Lần. các ngươi nhận thua không? Ta gây lần ngôn ngữ có chút cả lăm, nhận thua không? Bảy tướng dưới tay Nguyệt Nhi lần thứ hai nín thở nhắc nhở, nhận thua. Gây lần co quắp gương mặt trả lời, không nhận thua hay sao a? Nguyệt Nhi thân pháp quả là nhanh được không phải người. Gây lần còn không có phản ứng hoàn hồn, cũng đã phát hiện đường đao gác ở hắn trên cổ, giống như là địch nhân mà nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã trải qua mất mạng. Ngươi đây là công phu gì? Gây lần nháy mắt hỏi Nguyệt Nhi, đầy mắt vẻ tò mò. Là hồng phất nữ truyền thụ võ nghệ sao? Thiên hạ cơ hồ tất cả võ công, gây lần cơ hồ cũng biết. Có thể Nguyệt Nhi khiến đi ra một chiêu như thế, gây lần lại là chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe qua. Hắn cảm thấy thua Mạc Danh kỳ diệu, liền cùng Lý Giật quyết đấu một dạng, không biết tại sao liền thua. Hồng phất nữ võ nghệ, gây lần tự nhiên là có nghe qua, bất quá hắn lại không có thể thấy tận mắt, bởi vậy gây lần cho rằng bản thân thua võ nghệ hẳn là hồng phất nữ truyền thụ, bằng không hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền thua. Nguyệt Nhi nhìn thấy, lắc lắc đầu cười một tiếng, không phải đại nương tử võ nghệ, là công tử dạy Nguyệt Nhi. Gây lần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, công tử dạy các ngươi? Ân, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Cái này, gây lần nội tâm có chút lộn xộn, thậm chí hắn không dám đi tin tưởng, Lý Bá An gia hỏa này võ nghệ thật sự cao như thế sao? Chỉ bất quá một chiêu liền lợi hại như thế. Ta, cao ngạo du hiệp, gây lần, thậm chí ngay cả một cái tỷ nữ nhi đều đánh không lại. Chần chờ sau một hồi lâu, gây lần mới nhìn về phía Lý Giật, hít sâu hai cái khí, sau đó trịnh trọng lên tiếng, công tử, một chiêu này quả nhiên là ngươi dạy sao? Muốn học không? Lý Giật cười cười, nhìn xem giật mình không thôi gây lần, thầm nghĩ muốn, sau đó liền nói bậy lên, một chiêu này gọi là nhất kiếm phong hầu. Nhất kiếm phong hầu? Gây lần buồn bực mà nháy mắt, tựa hồ tại hồi tưởng đến Nguyệt Nhi mới vừa rồi là như thế nào xuất thủ, có thể tốc độ quá nhanh. Gây lần căn bản là về nghĩ không ra. Lý Giật tiếp lấy nói bậy, một chiêu này kỳ thật bất quá là rất đơn giản một chiêu mà thôi. Thiên hạ võ công duy nhanh bất phá, ta còn có lợi hại hơn, liền nhìn các ngươi có muốn hay không học được. A, gây lần lần thứ hai chấn kinh, cảm giác hắn tam quan trong nháy mắt liền đổ sụp trở thành một mảnh cạn bã. Một chiêu này, nhất kiếm phong hầu, vẫn là rất đơn giản một chiêu, còn có lợi hại hơn. Chỉ là một chiêu này liền đã nhường hắn không có chút nào sức chống cự. Cái kia lợi hại hơn chiêu thức, hắn gây lần chẳng phải là chỉ có thể đứng ở nguyên mà chờ chết. Học a, nhất định phải học, lợi hại như thế võ nghệ, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Công tử, ta muốn học. Gây lần lúc này ôm quyền, đối Lý Giật trịnh trọng hành lễ, cái kia thành kính bộ dáng, nghiêm túc được ghê gớm. Ngươi muốn học đi học. Lý Giật cười cười, có chút ghét bỏ mà lườm gây lần một cái, lắc lắc đầu đạo, chỉ ngươi cái này ngu xuẩn không thể thành thiên phú, ta làm cái gì muốn dạy các ngươi? Gây lần tức khắc liền gấp, công tử, ta là nghiêm túc, rất thật thành, có bao nhiêu chân thành? Lý Giật cười đạo. Gây lần ngẩn người, hồi tưởng lại tại trong lao ngục cùng Lý Giật nói chuyện với nhau, tức khắc phía sau lưng dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, bật người đề cao cảnh giác lên. Tại trong lao ngục liền là hỏi có bao nhiêu chân thành, hắn đã bị đánh một quyền, cứ việc hiện tại hắn cùng với Lý Giật trong lúc đó khoảng cách hơi xa, nhưng kiến thức Nguyệt Nhi chiêu này công phu sau đó, gây lần nội tâm càng thêm cảnh giác. Vạn nhất hắn không chú ý, Lý Giật lần thứ hai đánh hắn một quyền làm sao bây giờ? Cho nên nghĩ lại sau đó, Gây Lần mới hít sâu hai cái khí, bước chân lui về phía sau nói, công tử, các ngươi nhìn ta con mắt, ngoặc kép, Lý Giật khóe miệng một xúc, Gây Lần ra hỏa này, lại đem tốt như vậy lời kịch cho đoạt, vậy ta nói cái gì? Tức giận mà hít khẩu khí, ra vẻ nghiêm túc trầm ngâm chốc lát, Lý Giật vừa rồi lên tiếng, đã ngươi muốn học, vậy trước tiên từ thư viện võ sư làm lên a. Các ngươi lúc nào biểu hiện tốt, ta liền dạy các ngươi. Là, công tử, Gây Lần lần này không có do dự nữa, coi như bị Lý Giật hốt du, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao, Nguyệt Nhi vừa rồi lộ cái kia một tay võ nghệ, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Gây Lần siêu cấp muốn học, nhìn thấy Gây Lần bộ dáng như thế, Lý Giật biết rõ, hiện tại Gây Lần đã trải qua cam tâm tình nguyện mà tại thư viện làm cái này cái thư viện vũ sư, Lý Giật cũng vốn có ý đó. Vừa đến, Gây Lần kinh nghiệm giang hồ nhiều, nhường hắn đến cho học sinh bọn họ dạy bảo rất thích hợp. Thứ hai, Gây Lần võ nghệ kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Đúng lúc này, Gây Lần đột nhiên khuôn mặt tươi cười mở một lần, mặt mũi tràn đầy răng trắng lộ ra, nịnh nọt đạo, công tử, vậy ta hiện tại ứng nên làm cái gì? Lý Giật ngẩn người, bật người cho cách đó không xa Nguyệt Nhi, nháy mắt một cái đi qua. Nguyệt Nhi nhìn thấy, không khỏi khóe miệng kéo nhẹ lấy, vụng trộm hé miệng vui cười, nội tâm ám đạo, công tử thật xấu, lại tại nghiêm trang lắc lư người. Sau đó, lấy lại tinh thần Nguyệt Nhi, liền gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Gây Lần, phân phó, Gây Lần, các ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy, chờ một lúc chính là học sinh võ nghệ khóa, cái này tiết khóa, ngươi tới dạy bọn hắn a. Được, không có vấn đề, Gây Lần vui tươi hớn hở gật đầu, mặt mũi tràn đầy cao hứng, tất nhiên muốn học cấp độ kia cao siêu võ nghệ, vậy khẳng định trước tiên cần phải nhường bản thân biểu hiện xuất hiện, có thể vào Lý Giật pháp nhãn, cho nên Gây Lần hiện tại lực lượng 10 phần, chỉ thấy Gây Lần đáp ứng, Lý Giật liền gật gật đầu, chắp tay rời đi, Nguyệt Nhi theo sát phía sau, thư viện vũ phường phía trên, chỉ lưu lại Gây Lần một người tại, nhưng Gây Lần cũng không có cảm thấy, có làm sao không thích ứng, tương phản, hắn xuất hiện tại nội tâm kích động, ngẩng đầu quan sát sắc trời, mắt thấy còn thừa thời gian còn lâu, Gây Lần liền bốn phía đi đi, bắt đầu nghiêm túc mà dò xét thư viện bày biện. Không bao lâu, Gây Lần liền đi tới thư viện chính sảnh, chỉ thấy trên tường, dán vào từng chương bố cáo. Đây là cái gì? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Gây Lần chậm rãi đi qua, tinh tế bắt đầu đánh giá. Cái này không nhìn không sao cả. Xem xét phía dưới, Gây Lần cả người đều kinh hãi không thôi. Cái này cũng được sao? Gây Lần nháy mắt to trâu, rất là buồn bực đạo, bởi vì đại đường thư viện bày biện cùng Gây Lần trong lòng suy nghĩ sách khác viện bày biện hoàn toàn liền là hai cái hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Trước không nói đừng, chỉ là văn võ hợp làm một thể thư viện liền để Gây Lần rất là khiếp sợ. Huống chi thư viện học sinh từ Hoạt Tử đến Bình Minh bách tính đều có. Tại thư viện chính sảnh đại đường phía trên, còn dán vào mỗi một tên chấp giáo lão sư tính danh. Hắn không chỉ nhìn đến thần đồng địch nhân kiệt, danh tự. Thậm chí, hắn còn chứng kiến nữ nhi phó viện trưởng Lý Lệ chất danh tự. Cùng mới tăng thêm một cái nữ nhi chấp giáo tính danh. Tống Tiểu Nhan, càng lớn ra ý liệu là đằng sau còn đặc biệt mà viết mấy cái tuổi tác, sơ đẳng toán học chấp giáo, địch nhân kiệt, 4 tuổi, bên trong, toán cao cấp chấp giáo, Tống Tiểu Nhan, 7 tuổi, cái này, điên rồi đi, mấy tuổi Tiểu Hoa Nhi, đều có thể làm thư viện chấp giáo, Lý Bá An đây là tìm không thấy người sao? Galen âm thầm nghĩ lấy, nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Bất quá, nghĩ đến Nguyệt Nhi võ nghệ, cùng càng thêm sâu không lường được Lý Dật. Galen trong lòng khiếp sợ chi tâm, vừa rồi hơi cởi xuống. Người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Galen âm thầm gật đầu đạo, tuyệt đối không thể khinh thị bất kỳ người nào. Lại cũng liền vào lúc này, một chuỗi đinh linh linh tiếng chuông vang lên, ngay tại chỗ liền dọa Galen một cái giống to. Người nào, nơi nào phát ra ám khí? Người nào, đi ra! Galen hướng về phía bốn phía hô to, mặt mũi tràn đầy lòng cảnh giác, ánh mắt tinh tác mà liếc nhìn lấy bốn phía. Thật sự là bị Lý Dật hố một lần sau đó, Galen cả người lòng cảnh giác cũng không khỏi tăng cường rất nhiều. Bởi vậy hắn phản ứng đầu tiên chính là có người tại âm thầm, nhưng đón lấy đến một màn lại là nhường Galen cả người liền trợn tròn mắt. Thậm chí hắn mặt mũi tràn đầy run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,